tuổi trẻ thật tốt. Thịnh Giai Kỳ nhịn không được dương khóe miệng, dưới đáy lòng không tiếng động mà cảm khái, sau đó lại ngoài ý muốn nhìn đến khuôn mặt trầm thấp của người đàn ông đối diện, anh không hề phong độ vươn tay, gõ gõ lên cửa sổ kính sát đất. Cô gái nhỏ bên ngoài nghe thấy tiếng động quay đầu lại, nhất thời đôi mắt mở lớn, lộ ra vẻ mặt đầy kinh ngạc. Cách chương.